Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 687. Tài nấu nướng của An Duyệt đạo hữu thế nào? Nghĩ một hồi hắn hỏi. Tại Cửu Châu Tháp Ngũ Châu Tứ Hải, hắn chỉ cần không bế quan tu hành, mỗi ngày đều giữ thói quen ngày hai bữa, nhưng bây giờ gần như không còn. Giờ đây cũng chuẩn bị an ổn tu hành ở Hôi Thạch Thành, mỹ thực này đương nhiên phải lần nữa trở lại. Tài nấu nướng. An chỉ sững sờ. Cái này. Nàng cùng muội muội đều là hậu bối ưu tú của An gia, hơn nữa còn là tu sĩ, bình thường làm sao có thể tiếp xúc với công việc nấu nướng phàm tục này, nếu muốn chỉ cần nhấm nháp một số linh trân, hay đi tới tửu lâu của tu sĩ là được. Thẩm tiền bối ta có thể học, nhất định có thể học được. Lúc này, An Duyệt trốn ở bên ngoài thính đường vội vàng đi tới, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, mong thẩm tiền bối cho ta cơ hội này. Thẩm Bình nhìn An Duyệt, dáng người của nàng thanh tú động lòng người, chỉ là so với thiếp đạo lữ của hắn còn có Tĩnh Huệ Lan, cũng không có bao nhiêu đặc biệt, cho dù cánh cửa hơi khác, nhiều nhất cũng chỉ có thể nếm thử thức ăn tươi mới một phen mà thôi, nhưng cân nhắc đến An gia, hắn vẫn gật đầu nói, được, mấy ngày nữa ta sẽ bế quan, hy vọng sau khi kết thúc bế quan, có thể ăn một bữa mỹ thực. Nói xong, hắn liền dậm chân rời khỏi, mà mặt An Duyệt lộ vẻ kích động. Tạ ơn thẩm tiền bối. Trên mặt An chỉ cũng lộ ra nét mừng rỡ, tuy chỉ là thị nữ, nhưng chỉ cần có thể làm bạn bên người, chắc chắn sẽ có cơ hội. Muội muội, cơ hội lần này không dễ, ngươi nhất định phải cố mà trân quý, ngay cả lão tổ cũng cực kỳ coi trọng, chỉ cần có thể phụng dưỡng tốt, ngày sau chắc chắn có thể thu hoạch được rất nhiều. An Duyệt nghiêm túc gật đầu. Tỷ tỷ, Duyệt Nhi hiểu. Nửa tháng sau, Thẩm Bình luyện chế ra một số phù chú cùng khôi lỗi, lại lấy thêm một phần tài liệu quý hiếm mà hắn lấy được từ đám thiên tài tu sĩ các tộc, giao cho Tĩnh Huệ Lan, dặn dò, Lan Nhi, những vật này đủ để duy trì một thời gian, đợi ta bế quan ra rồi đưa tiếp. Phân phó xong, hắn bố trí trận pháp. Sau đó liền đi vào tĩnh thất ngồi xếp bằng xuống. Theo linh đài phóng không? Không bao lâu, Thẩm Bình liền cảm ứng được kỳ thú chi môn. Ào ào. Tiến vào kỳ thú chi môn. Thân thể hắn lại ở trong không gian u ám. Địa cung tầng 2. Cảm nhận được lực lượng áp chế ở khắp mọi nơi. Thẩm Bình nhịn không được khởi động một phen, trong mắt lóe ra tia chờ mong, hắn lấy kim đan thú văn đột phá nguyên anh, trong cơ thể tràn ngập kỳ thú lực đoạt thiên địa tạo hóa, muốn tăng tu vi cảnh giới, nhất định phải ở trong kỳ thú chi môn này. Kỳ thạch. Thú linh bảo. Đối với tu sĩ, đây là hai loại vật phẩm có lực hấp dẫn nhất trong địa cung, ngoài ra, còn có một số thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, như linh quả, nghe nói tu sĩ Nguyên Anh ăn được một phần, liền có thể tăng cường thể chất của bản thân ngang với yêu tu hợp thể cấp. Chỉ là tỷ lệ gặp được cực kỳ thấp, hơn nữa xung quanh loại thiên tài địa bảo này bình thường đều có nguy hiểm cực lớn. Giống như quái ngư mà Thẩm Bình gặp được ở tầng thứ nhất, chính là một nguy hiểm trong đó. Không biết nơi đây là tự nhiên mà thành, hay do sinh linh kiến tạo. Thẩm Bình mơ màng một phen, rồi lập tức đè xuống tạp niệm, bắt đầu thăm dò. Ánh sáng tầng địa cung thứ hai tuy u ám, nhưng sánh hơi tầng thứ nhất không ít, vách nham thạch ở mặt đất cùng với xung quanh lóe lên các loại màu sắc khác nhau, tựa như một loại thực vật phát sáng không biết tên nào đó, bởi vậy dù thần thức ở nơi này bị áp chế trói buộc, nhưng dựa vào thị lực của tu sĩ Nguyên Anh vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh vật trong vòng mấy chục trượng. Có kinh nghiệm lần đụng độ hỏa diễm trong động quật ở tầng thứ nhất cùng với quái ngư ở đầm nước, lúc Thẩm Bình thăm dò, có thể nói chú ý cẩn thận khắp nơi, sợ mình lại gặp phải nguy hiểm nào đó, dù sao không phải lần nào cũng có thể bỏ chạy thành công. Mà hành động như vậy cũng khiến tốc độ thăm dò của hắn giảm mạnh, hiệu suất không cao, đến mức liên tục nửa tháng cũng không thu được bất kỳ một khối kỳ thạch nào. Đối với chuyện này, Thẩm Bình cũng không gấp gáp, sau khi đột phá đến Nguyên Anh, mỗi lần tăng lên một cảnh giới nhỏ cũng cần một lượng kỳ thạch vượt xa cấp độ kim đan, đừng nó ở trong địa cung, cho dù hắn ở trong đăng thiên điện hấp thu năng lượng kỳ thạch cũng chưa hẳn đã có thể giúp hắn tăng lên nhanh chóng được. cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý tốn nhiều thời gian để tìm kỳ thạch. Huống hồ Nguyên Anh muốn tăng lên động một tí cũng cần hàng trăm hàng ngàn năm. Đây là trong tình huống có cơ duyên. Nếu tu sĩ Nguyên Anh cơ duyên kém hoặc tư chất bình thường, cả đời đều khó mà tiến thêm, giống như ở Ngụy Quốc, Nguyên Anh chính là đỉnh phong mà rất nhiều tu sĩ muốn chạm tới. Thẩm Bình tu hành đến nay còn chưa qua trăm năm, nếu không phải nhờ vào Đăng Thiên Điện, hiện tại hắn vẫn chỉ là Kim Đan chân nhân, bởi vậy hắn đương nhiên không vội. Đồ Nhi, tầng 3 địa cung không có tu sĩ thiên tài luyện hư cấp trở lên, lấy thú linh bảo cao cấp lại thêm thủ đoạn thần thông của ngươi, đủ để tự vệ hoành hành, vi sư cảm thấy chẳng bằng tăng tốc thăm dò hiệu suất cùng phạm vi. Bên trong Cửu Châu Tháp, Luyện Tuyết Cầm ngồi ngay ngắn ở ngai vàng tối cao, quanh thân có quang mang trắng dịu dàng, vừa nhìn rất nhiều hư ảnh cấp chủ điện ở bên dưới, vừa thông qua tinh thể đặc biệt trao đổi cùng Thẩm Bình, dưới cái nhìn của nàng, bản thân Đồ Nhi đã có năng lực chống đỡ cùng hóa thần, thậm chí là đánh chết, tuy địa cung nguy hiểm bốn phía, vốn phải cẩn thận, nhưng nếu quá cẩn thận như vậy cũng sẽ lãng phí một số cơ hội cùng thời gian. Nàng biết năng lực thần thông của đồ đệ mình, phù thú đồ kết hợp phù trận dung hợp đủ để tiêu diệt sơn quái diễn thú được mô phỏng trong thí luyện tháp, mà thực lực của loại diễn thú này ngay cả hóa thần bình thường cũng khó mà đánh chết. Thân là tu sĩ, thận trọng hành sự là điều nên làm, nhưng không thể quá sợ hãi rụt rè, mất đi tự tin và nhuệ khí. Cho dù là thế hệ tu hành vài vạn năm, trong lòng cũng cực kỳ tự tin với thực lực của mình, dù sao tu hành chính là tranh mệnh cùng trời, nếu không có tự tin, tuyệt không có khả năng đi xa trên con đường này. Nghe thanh âm ôn hòa truyền từ tinh thể sáng chói, Thẩm Bình đầu tiên là ngẩn ra, sau đó như có điều suy nghĩ nói. Ý của sư tôn, đệ tử hiểu, chỉ là đệ tử hành sự xưa nay đã như vậy, sợ rằng rất khó có thể thay đổi. Tính cách cẩn thận của hắn đã thâm nhập cốt tủy, rất khó thay đổi. Nhưng mà sư tôn nói cũng có lý. Bởi vậy cuối cùng hắn lại bổ sung, sau này đệ tử sẽ chú ý, Luyện Tuyết Cẩm không tiếp tục đề tài này nữa, mà nói, trong địa cung, ngoại trừ Đăng Thiên Điện ra, muốn thu hoạch được lượng lớn kỳ thạch chỉ có thể chém giết cướp đoạt từ những tu sĩ khác, chỉ dựa vào thăm dò để thu hoạch rất khó có thể thành công, điểm này Đồ Nhi ngươi phải hiểu được. Vi sư biết ngươi xưa nay không thích chém giết tranh đoạt cùng với người khác, nhưng từ việc của địa cung cùng Đăng Thiên Điện lúc trước, có một vài cơ duyên cần tranh. Thẩm Bình gật đầu. Hắn biết rõ thứ sư tôn chỉ là thú linh bảo cao cấp, mỗi một tầng Đăng Thiên Điện chỉ có một kiện thú linh bảo cấp cao, đồng nghĩa với việc chỉ có một sinh linh thu hoạch được. Sư tôn, đệ tử biết rõ, từ lâu đã chuẩn bị kỹ càng. Luyện Tuyết Cẩm cười nói, ngươi hiểu là tốt rồi, giờ đây thủ đoạn của ngươi chủ yếu là tàm ti nhận, thần thông phù đạo cùng khôi lỗi thú, mà cường giả vốn mạnh, ngươi nên đặt tinh lực của mình ở ba loại thủ đoạn này. Còn những thú linh bảo cấp thấp khác cứ chọn một công một thủ là được, ham nhiều quá ngược lại dễ ảnh hưởng tinh lực của ngươi. Thẩm Bình ừ một tiếng. Đệ tử chuẩn bị dùng kim trùy cùng tam vân thổ sắc châu, còn những cái khác đều sẽ gạt qua một bên, chỉ đáng tiếc những thứ đó đều là thú linh bảo cấp thấp. Uy lực của thú linh bảo rất mạnh. Dù có là cấp thấp, cũng có thể so với thông linh cổ bảo. Đặt ở bên trong trữ vật linh giới ít nhiều gì cũng có chút lãng phí. Nhưng không còn cách nào. Muốn điều khiển thúc dục thú linh bảo, tu sĩ nhất định phải nắm giữ kỳ thú lực kim đan thú văn mới được, tu sĩ khác căn bản không sử dụng được. Luyện Tuyết Cẩm trầm ngâm nói, trong địa cung, số lượng thú linh bảo cấp thấp quả thật không ít, mà một vị tu sĩ Nguyên Anh hóa thần sử dụng chỉ cần 2-3 kiện là đủ. Theo vi sư, những thú linh bảo cấp thấp này rất có thể còn có cách sử dụng khác. Thẩm Bình vừa định chuẩn bị đáp lời, bỗng cảm ứng được từng đợt năng lượng kỳ thú từ cách đó không xa truyền tới, hắn lập tức cắt đứt liên lạc với sư tôn, tập trung ý chí, bước nhanh cúi lưng dò xét nguồn gốc phát ra của đoàn năng lượng này. Không bao lâu, tại một góc cua dưới vách núi, hắn thấy hai tu sĩ đang đánh nhau, một vị trong đó thân mang áo bào đen, khí tức u ám, chính là tu sĩ ma tộc, mà đối diện là một vị sau lưng có đôi cánh chim màu trắng, hiển nhiên là tu sĩ vũ tộc. Ân Đình, giao ra âm la quả, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chỉ bằng một thiên tài ma tộc thú linh tam đẳng như ngươi, cũng muốn cướp đồ vật trong tay ta, ma tộc quả nhiên đều là đám ngu ngốc tự đại. Thanh âm lạnh lẽo truyền ra. Ngay sau đó vị nữ tu vũ tộc với cánh chim trắng này đột nhiên tản ra quang mang thánh khiết, Những huy hoàng này mỗi một tấc đều lóe ra hào quang óng ánh động lòng người, nhưng đồng tử Thẩm Bình lại co rụt, hắn thấy những ánh sáng kia là do từng chuôi đao nhận trong suốt tạo thành, chỉ trong nháy mắt đã giống như lôi đình vọt tới phía tu sĩ ma tộc. Nhưng vị tu sĩ ma tộc kia tự hồ cũng biết sự lợi hại của vũ tộc, quanh thân lập tức xuất hiện 6 tấm thuẫn màu sắc khác nhau, ngăn cản toàn bộ quang hoa của đao nhận, sau đó trong tay hắn bỗng nhiên hiện ra một loan đao hình bán nguyệt màu xám tro. Suy. Theo dư thừa kỳ thú lực phun trào, loan đao hình bán nguyệt trong nháy mắt chém về phía nữ tu vũ tộc, hơn nữa ngay khi loan đao mới vừa chém ra, lít nha lít nhít hư ảnh loan đao tràn ngập giữa không trung như rừng trúc lờ mờ, quang mang loan đao như trăng sáng chiếu sáng cả rừng trúc. Cứ như vậy khúc xạ lặp đi lặp lại. Quy lực của loan đao bỗng nhiên được tăng đến mức cực hạn, không kém chút nào so với một kích toàn lực của tu sĩ hóa thần. Không hề nghi ngờ. Đây chính là thú linh bảo. Thẩm Bình nhìn chằm chằm vào hai vị tu sĩ đang chém giết trước mắt. Chỉ thấy trong con mắt nữ tu vũ tộc mang theo mạng che mặt không hề bối rối chút nào, nàng lật bàn tay trắng nõn lại, đèn lồng tản ra lục quang yếu ớt xuất hiện, được kỳ thú lực thúc giục, lục quang đèn lồng bỗng nhiên tỏa ra, tạo thành lồng ánh sáng màu xanh lục, hơn nữa ở bốn phía đèn lồng rất nhanh kéo ra từng đầu lục sắc xiềng xích, xuyên qua lồng sáng như thiểm điện trói loan đao lại. Thình thịch. Nhưng loan đao sắc bén vẫn hung hăng trảm trên lồng ánh sáng màu xanh lục, chấn động ra tầng tầng gợn sóng, lượng lớn dư âm năng lượng kỳ thú tản ra quét sạch bốn phía. Đối diện với dư âm, Thẩm Bình đang trốn ở vách núi cách đó không xa chỉ có thể lấy ra Tam Vân Thổ Sắc Châu, nếu chỉ dựa vào kỳ thú lực cơ bản không đủ. Chỉ là nếu làm vậy, vị trí của hắn cũng sẽ bị lộ. Ào ào. Gần như nháy mắt. Hai đạo ánh mắt sắc bén quét về Thẩm Bình. Hừ, ta tưởng là ai, thì ra là tu sĩ nhân tộc. Ánh mắt tu sĩ ma tộc lập tức trở nên âm trầm, hắn hừ lạnh tiếp tục nói, Ân Đình, tu sĩ nhân tộc chính là mục tiêu tiêu diệt của các tộc chúng ta, tạm thời dừng tay, thế nào? Nữ tu vũ tộc không lên tiếng, mà lấy ra ống sáo bích ngọc, nàng ưu nhã đặt ở bên môi đỏ mọng, ngay sau đó tiếng sáo du dương truyền ra. Suy suy. Ngay vào thời khắc tiếng sáo xuyên qua lồng ánh sáng màu xanh lục, rất nhanh ngưng tụ thành từng chùm kiếm quang, phô thiên cái địa xông về tu sĩ ma tộc. Ghê tởm. Tu sĩ ma tộc tức giận quát khẽ, chỉ có thể lần nữa thúc giục năng lượng kỳ thú dùng thuẫn bài ngăn lại, vào thời khắc kiếm quang chém xuống trên mặt kim, sắc mặt hắn khẽ biến. Đây là trung đẳng thú linh bảo. Làm sao có thể, ngươi tuy là nhị đẳng thú linh thiên tài, nhưng ở vũ tộc căn bản không thể nào thu được trung đẳng. Ken ken ken, kiếm quang bay loạn, mỗi đáp xuống tấm thuẫn liền truyền ra tiếng kim loại tiếng va chạm, tầng huỳnh quang bên ngoài tấm thuẫn nhanh chóng ảm đạm. Tu sĩ ma tộc cắn răng chỉ có thể điên cuồng thúc giục tiêu hao kỳ thú lực trong cơ thể, nhưng chỉ vẻn vẹn kéo dài mấy chục cái hô hấp, hắn liền không kiên trì nổi, nhanh chóng ném ra một hạt châu màu tím, hạt châu này mới vừa rời tay, từng cục lôi điện tím lóe lên, trong chớp mắt đã đánh vào phía trên lồng ánh sáng màu xanh lục, bịch một tiếng nổ tung. Trong nháy mắt, phạm vi mất trăm trượng xuất hiện lượng lớn lôi đình, phá hủy toàn bộ những kim quang kia. Tu sĩ ma tộc thừa cơ hội nhanh chóng quay người đào tẩu. Nữ tu vũ tộc thấy vậy, giữa lông mày hơi nhăn lại, lập tức đi qua lôi đình cất bước đi tới trước người Thẩm Bình, con mắt lạnh lẽo của nàng nhìn chằm chằm Thẩm Bình, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại còn to gan đợi ở chỗ này. Ngửi ngửi hương thơm tràn ngập trong không khí. Thẩm Bình lạnh nhạt nói, nơi này là địa cung, sao ta không thể đợi ở chỗ này? Khi đang nói chuyện, huyết dịch kỳ thú trong cơ thể hắn bỗng sôi trào lên. Mà tình huống như vậy chỉ xuất hiện khi gặp nữ tử nắm giữ một trong 10 loại thể chất đứng đầu. Hiển nhiên, vị nữ tu vũ tộc trước mắt chính là người mang thể chất đặc thù. Không hổ là kim đan thú văn đầu tiên của nhân tộc, người có thể sống sót ở tầng 1 địa cung để đến tầng 2, quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc ngươi cũng chẳng khác gì tên ma tu kia, tự đại ngu ngốc, cho ngươi thời gian 3 lần hô hấp, lập tức biến mất khỏi mắt ta, nếu không ngươi cứ ở lại đi. Bên trong âm thanh thanh lệ mang theo một tia lạnh lẽo không cho người cự tuyệt. Thẩm Bình nhịn không được liếc nhìn vị nữ tu vũ tộc này, chỉ thấy mạng che mặt che đi dung nhan xinh đẹp, làn da trắng nõn căng miệng, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, mắt hạnh sáng tựa ngôi sao, vành tai mượt mà óng ánh. Đặc biệt là tư thái được bao trùm bởi tử thanh nhuyễn giáp, tỏ ra nở nang mà tinh tế, hai đôi cánh chim màu trắng treo ở sau lưng lại không có chút dư thừa nào, mà còn tăng thêm một tia thánh khiết cao ngạo. Suy, xông thẳng lên trên. Năng lượng kỳ thú quen thuộc phun trào. Thẩm Bình không hề nghĩ ngợi liền lấy ra Tam Vân Thổ Sắc Châu, toàn lực thúc giục đồng thời nhanh chóng lui về sau mấy trượng. Mà giờ khắc này, ánh sáng chói mắt đã chém xuống. Bành bành bành, lớp phòng ngự hiện ra hoàng sắc lập tức bị làn mưa bắt lên tầng tầng gợn sóng. Ân Đình lạnh lùng nói, thế hệ phóng đảng, nếu ngươi đã không biết tốt xấu, hôm nay vĩnh viễn ở lại địa cung đi. Vừa dứt lời, quan nhận biến mất, nhưng lập tức, âm thanh du dương của tiếng sáo dần dập dần, căn bản không cho Thẩm Bình thời gian phản ứng. Hư hư hư. Tiếng địch rất nhanh tạo thành kiếm quang giữa không trung, chỉ một thoáng liền như cuồng phong bạo vũ rủ xuống. Tầng ánh sáng do Tam Vân Thổ Sắc Châu tạo ra không ngừng rung động. Kỳ thú lực trong cơ thể Thẩm Bình toàn lực thúc giục thú linh bảo, chỉ là uy lực của kiếm quang kia lại theo tiếng địch duy trì liên tục không ngừng gia tăng, mỗi lần đụng vào tầng phòng ngự của Tam Vân Thổ Sắc Châu đều khiến hắn phải tiêu hao nhiều hơn. Đến thời khắc này, hắn mới hiểu được vì sao ma tu kia lại xoay người bỏ chạy. Đối diện với loại công kích duy trì liên tục này, dù trong cơ thể hắn kỳ thú lực hùng hậu, cũng tuyệt đối không thể chèo chống trong thời gian quá dài được. Không do dự, ống tay áo Thẩm Bình hiện lên thú linh bảo cao cấp mỏng như cánh ve, Tàm Ti nhận, tuy nữ tu vũ tộc trước mắt có thể chất đặc thù, nhưng nếu đã động thủ, đương nhiên phải toàn lực đối phó, nhưng hắn cũng không lập tức thúc giục Tàm Ti nhận, mà trước tiên bỏ ra hơn 10 tấm tiểu lôi viêm phù, sau đó lại ném ra khôi lỗi công kích. Nổ, tiểu lôi viêm phù thiêu đốt bột phát ra hơn 10 đạo lôi tử sắc quang diễm phun ra nuốt vào. Mà ba khôi lỗi công kích hình rắn càng linh hoạt, từ hai bên phi nhanh đánh úp về phía nữ tu vũ tộc. Thấy vậy, nữ tu vũ tộc dừng thổi sáo, đầu tiên lóe lên kéo giãn khoảng cách, đồng thời từ trên người rất nhanh liền quanh quẩn quang mang lục sắc của đèn lồng. Bên trong quang mang có mấy cái xiềng xích giống như xúc tu trực tiếp trói buộc công kích của khôi lỗi. Thẩm Bình nhân cơ hội này, kỳ thú lực trong đan điền nhanh chóng vận chuyển. Tàm Ti nhận ở ống tay áo nháy mắt hóa thành tia sáng hơi mờ lấy tốc độ như lôi đình vạch phá giữa không trung, trong chớp mắt đã đi ngang qua lồng ánh sáng màu xanh lục phía trước. Tự hồ nhận ra được nguy hiểm. Ở mi tâm nữ tu vũ tộc bỗng nhiên hiện ra một tinh thể màu tím, ngay khi tinh thể này xuất hiện, không gian xung quanh đều cô động lại, đồng thời một cổ hơi thở tiên linh khí hiện ra. Hưu. Lúc này Tàm Ti nhận đã đâm vào phía trên lồng sáng lục sắc, thú linh bảo vốn có lực phòng ngự cường đại, đối diện với linh bảo cao cấp lại chẳng khác gì tờ giấy mỏng, lại trực tiếp bị xuyên thấu, khí thế sắc bén lập tức bao phủ toàn thân nữ tu vũ tộc. Thình thịch. Ngay khi Tàm Ti nhận sắp xuyên qua thân thể nàng, tầng ánh sáng tử sắc bỗng ngăn cản nó lại. Mặc cho Thẩm Bình thúc giục điều khiển thế nào cũng khó mà đâm xuyên qua phòng ngự. Thẩm Bình nhíu nhíu mày, hắn không ngờ trên người nữ tu vũ tộc này lại có bảo vật phòng ngự cường đại như thế, thậm chí ngay cả thú linh bảo cấp cao đều có thể ngăn cản, tu sĩ thiên tài các tộc có thể đi vào kỳ thú chi môn quả nhiên không thể khinh thường. Thú linh bảo cấp cao. Đăng thiên điện lần này địa cung tầng 1 mở ra, bảo vật không ngờ nằm trong tay ngươi. Con mắt dưới khăn che mặt của Ân Đình hơi nổi lên gợn sóng, ở ba tầng địa cung chỉ có Đăng Thiên Điện mới có thú linh bảo cấp cao, mà Đăng Thiên Điện lại vô cùng hung hiểm, cho dù là thiên tài yêu nghiệt đi nữa cũng có thể vẫn lạc, hơn nữa phải xông qua tầng tầng cửa ải, cuối cùng cũng chưa chắc đã có thể tranh đoạt được thú linh bảo, không ít tu sĩ biết mà lựa chọn rời khỏi sớm. Bởi vậy nàng quả thực đã khá kinh ngạc. Thẩm Bình giật giật khóe miệng. Bây giờ mới biết, đã chậm. Nhanh giao trữ vật linh giới trên người của ngươi ra, nếu không. Ân Đình ngắt lời nói, không thích đấy, thì sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào một kiện thú linh bảo cấp cao là có thể khiến ta ở lại địa cung sao? Nàng bình thản tiếp tục nói, chưa nói đến chuyện ngươi căn bản không phát huy ra được uy lực chân chính của thú linh bảo cấp cao, cho dù ngươi có thể thi triển ra, lấy tu vi cảnh giới bây giờ của ngươi cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự, viên tử tinh này chính là bảo vật tiên khí. Thẩm Bình giật mình, trong lòng âm thầm im lặng, tu sĩ tiến vào kỳ thú chi môn quả nhiên đều có lai lịch, có tiên linh thạch thì thôi, thậm chí ngay cả tiên khí cũng có. Hắn lại không biết. Kỳ thú chi môn là vùng đất cơ duyên thần bí nhất trong thiên địa, ẩn chứa huyền bí trường sinh, các tộc có không biết bao nhiêu đại năng muốn vào mà không được, bởi vậy, tu sĩ có tư cách tiến vào đương nhiên được chú trọng hơn nhiều. Không phá nổi phòng ngự thì thế nào, chèo chốc bảo vật ngang với tiên khí cũng khiến ngươi tiêu hao rất lớn, đợi đến lúc ngươi không chịu được, chính là thời điểm ngươi vẫn lạc, đến lúc đó không chỉ trữ vật linh giới của ngươi thuộc về ta, mà ngay cả viên tử tinh kia cũng sẽ là ta. Thẩm Bình cười nhạo nói. Giọng nói của Ân Đình hơi lạnh xuống, thúc giục thú linh bảo cấp cao cũng tiêu hao không ít, nếu cứ tiếp tục thế này, đối với ngươi và ta cũng đều không tốt, nếu có tu sĩ khác cảm ứng được động tĩnh, ngược lại sẽ tiện nghi cho bọn hắn. Vị ma tu bỏ trốn lúc nãy, ta có thể chắc chắn hắn không trốn quá xa đâu. Nàng nói hoàn toàn chính xác. Thẩm Bình đương nhiên cũng biết điểm này, kỳ thật khi thú linh bảo cấp cao bị ngăn cản, hắn đã có ý định dừng tay, dù sao nơi đây cũng không phải vùng hoang vu vắng vẻ gì, chỉ là dưới loại tình huống này, người nào hòa giải trước người đó thua, bởi vậy hắn ráng chống đỡ nói, tu sĩ khác nếu to gan ngấp nghé, chỉ có một con đường chết. Ngươi! Giữa lông mày Ân Đình hiện lên vẻ tức giận, nàng không ngờ tu sĩ nhân tộc này lại ngu ngốc như thế, tại địa cung, một khi kỳ thú lực tiêu hao hết, lỡ gặp tu sĩ khác chẳng khác gì người bình thường không thể chịu nổi một kích của tu sĩ. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì ngươi mới bằng lòng dừng tay? Tử sắc tinh thể dù sao cũng đang hấp thu sinh mệnh lực của nàng, đây cũng là cái giá nàng phải trả khi sử dụng bảo vật cường đại. Ta muốn cây sáo trên người ngươi. Không có khả năng. Đèn lồng thì sao? Đổi cái khác đi. 100 khối kỳ thạch cộng thêm 100 khối tiên linh thạch. Nhiều nhất 20 khối kỳ thạch, 50 khối tiên linh thạch. Thành giao. Hai người giao lưu chỉ sau hai cái hô hấp đã hoàn thành. Kỳ thú lự trong cơ thể Thẩm Bình còn thừa không nhiều, lúc nữ tu vũ tộc giao ra kỳ thạch cùng tiên linh thạch, hắn vội vàng thu hồi tàm ti nhận, nhưng nhìn thấy nữ tu vũ tộc không hề có chút gợn sóng nào, hắn liền âm thầm hối hận mình muốn quá ít. Ầm ù ù, lúc này vách núi bốn phía bỗng nhiên chấn động. Sắc mặt Thẩm Bình cùng Ân Đình đều biến đổi, sau đó không hẹn mà cùng phóng tới vùng đông nam rộng rãi để bỏ chạy, hoàn cảnh địa cung nếu có biến hóa, tất nhiên sẽ đi kèm với nguy hiểm, chỉ cần là tu sĩ ở dưới địa cung một thời gian đều sẽ hiểu rõ quy luật này. Ào ào ào. Mới vừa trốn hai cái hô hấp. Đất đá vách núi xung quanh sụp đổ xuống, lượng lớn dung nham bốc lên. Không tốt. Là tiễn nham tương hãm. Nhìn đất đá lăn xuống, dung nham trào ra ở phía xa xa, gương mặt trắng trẻo của nữ tu vũ tộc nhăn thành một đoàn, đồng thời ngừng lại. Thẩm Bình vừa định thi triển thần thông bỏ chạy, giờ phút này cũng chỉ có thể dừng bước. Tiễn nham tương là nguy hiểm có phạm vi lớn duy nhất trong rất nhiều hung hiểm trong địa cung, như hỏa diễm trong động, quái ngư bên hồ, ma âm kỳ dị tuy hung hiểm hơn, nhưng phạm vi bé, hơn nữa quái ngư trong hồ cũng không truy kích quá lâu, nhưng tiễn nham tương này chỉ cần xuất hiện liền ảnh hưởng hơn 10 dặm. Mấu chốt nhất là, nhiệt độ dung nham cực kỳ cao, có thể hòa tan vạn vật, ngay cả thông linh cổ bảo cũng có thể bị hòa tan trong thời gian ngắn, chỉ có thú linh bảo mới có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng Thẩm Bình cùng Ân Đình vừa mới chiến đấu một trận, kỳ thú lực trong cơ thể tiêu hao quá nhiều, bây giờ phải tìm một chỗ an toàn thu nhận kỳ thạch khôi phục, kết quả lại đụng phải nguy hiểm này. Con mắt Ân Đình quét về phía Thẩm Bình. Nhìn ta làm gì, nếu ngươi giao linh giới sớm một chút, cũng không tiêu hao quá nhiều. Thẩm Bình nhếch miệng, lập tức ngồi xếp bằng xuống lấy ra kỳ thạch thu nhận khôi phục. Dung nhan kia muốn lan tràn đến đây còn cần mấy chục cái hô hấp, có thể khôi phục được bao nhiêu thì khôi phục. Ân Đình cũng ngồi xếp bằng. Thẳng đến khi cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, bọn hắn mới mở mắt ra. Ngươi và ta muốn an toàn vượt qua tiễn nham tương này, chỉ có thể hợp tác, đây là một kiện thú linh bảo hình thuyền. Nó không những có thể chống đỡ lâu hơn cũng tiêu hao ít kỳ thú lực hơn so với những thú linh bảo khác, ngươi và ta thay nhau điều khiển. Ân Đình mở miệng nói. Thẩm Bình gật đầu, tuy hắn có không ít thú linh bảo, nhưng phần lớn đều là loại công kích cùng phòng ngự, dù điều khiển cũng chỉ gắng gượng một đoạn thời gian rồi rơi vào trong dung nham. Ào ào. Rất nhanh. Một thú linh bảo hình thuyền điêu khắc hoa văn lam sắc đáp xuống phía trên dung nham phía trên. Thẩm Bình cùng Ân Đình lần lượt đạp vào, sau đó Ân Đình tiếp tục nói, ngươi trước, hay ta trước? Ngươi trước. Thẩm Bình cũng không yên tâm với đối phương. Ân Đình tự hồ đoán được chút tâm tư nhỏ đó của Thẩm Bình, nàng không thèm để ý nhắc nhở, dung nham cứ cách nửa chén trà nhỏ sẽ phun một đợt, ngươi phải giúp ta ngăn cản, sau đó sẽ đổi lại ta. Được. Nói xong, Ân Đình tự mình xếp bằng ở trước thuyền nhỏ, lấy ra kỳ thạch bắt đầu khôi phục. Thẩm Bình thúc giục thuyền nhỏ. Huỳnh quang lam sắc lập tức bao trùm thuyền nhỏ, phiêu phù phía trên dung nham. Hắn nhìn nơi xa, đáng tiếc bốn phía đều là một mảnh dung nham, hơn nữa nhiệt độ nóng bức khiến không gian cũng bị thiêu đốt đến vặn vẹo, căn bản không nhìn thấy cảnh tượng xa vài chục trượng. May mắn thuyền nhỏ ngăn cách nhiệt độ, nếu không cho dù hắn là tu sĩ Nguyên Anh cũng không chịu được nhiệt độ cao đặc biệt này. Thu hồi ánh mắt, Thẩm Bình thử điều khiển thuyền nhỏ chạy đi, nhưng lại phát hiện thuyền nhỏ phảng phất như ngọn núi, hoàn toàn không hề xê dịch nửa phần. Thấy vậy, sắc mặt hắn có chút khó coi. Nếu không thể thúc giục thuyền nhỏ rời khỏi phạm vi dung nham, vậy cho dù khôi phục kỳ thú lực cũng vô dụng. Suy tư một hồi, hắn lấy ra một kiện trường thương thú linh bảo thăm dù vào trong dung nham, tư tư, dung nham lập tức thôn vệ mặt ngoài trường thương, nhưng lại bị tầng huỳnh quang bên ngoài ngăn cản, hắn coi trường thương như mái chèo, đẩy một cái, thuyền nhỏ thế mà dịch chuyển về phía trước. Điều này khiến mặt Thẩm Bình lộ vẻ vui mừng. Thế là hắn ra sức sử dụng trường thương tiến lên. Thuyền nhỏ chạy về phía trước tầm 20 trượng, một cổ năng lượng kỳ thú quen thuộc bỗng tản ra, hắn dương mắt nhìn. Cách đó không xa lại có ba khối kỳ thạch phiêu phù phía trên dung nham. Đối diện với niềm vui ngoài ý muốn này, Thẩm Bình đương nhiên không chút do dự lấy đi. Nửa chén trà nhỏ sau, hắn lục tục ngo ngoe phát hiện hơn 30 nhanh kỳ thạch, hiệu suất còn cao hơn bình thường thăm dò. Chà chà, tiễn nham tương này cũng không phải là chuyện xấu gì. Kỳ thạch phần lớn đều phân bố ở mặt đất địa cung, hơn nữa dấu cũng rất sâu. Chỉ khi tinh tế cảm ứng được ba động mới có thể phát hiện, mà bây giờ lòng đất sụp đổ hình thành dung nham, ngược lại là đem kỳ thạch phá tan lộ ra. Thở hổn hển. Lúc này dung nham bất ngờ quay cuồng, từng mũi tên từ trong dung nham sùng sụng bắn ra. Thẩm Bình nhanh chóng phản ứng, sử dụng phần kỳ thú lực còn lại thúc giục Tam Vân Thổ Sắc Châu tiến hành phòng ngự, mũi tên dung nham đánh xuống lồng sáng liền bốc cháy, không ngừng ăn mòn lồng sáng, theo mũi tên bốn phía càng ngày càng nhiều. Hắn cũng dần dần trở nên trầy trật. Lúc này hắn thử dùng một tấm lục giáp thuẫn linh phù, kết quả một mũi tên liền xuyên thủng linh phù. Mắt thấy chống đỡ không nổi, Thẩm Bình vội vàng hô, đạo hữu, nếu ngươi không hỗ trợ, chúng ta phải chết ở nơi này đấy. Ân Đình chậm rãi mở ra hai mắt, rất nhanh quang mang đèn lồng lục sắc bao phủ nàng cùng Thẩm Bình. Được, đổi chỗ cho ngươi khôi phục. Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra. Trường thương này có thể làm thành mái chèo di chuyển thuyền nhỏ. Còn chưa nói xong, Ân Đình liền lấy ra một kiện thú linh bảo loại côn, hiển nhiên nàng biết rõ làm sao có thể vượt qua dung nham. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần thay thế như vậy. Kỳ thú lực trong cơ thể Thẩm Bình cùng Ân Đình gần như đều hoàn toàn khôi phục, chỉ là dựa vào thú linh bảo khác chậm chậm di chuyển thuyền nhỏ, muốn rời khỏi phạm vi tiễn nham tương còn cần không ít thời gian. Nhưng mà cùng trải qua những chuyện này, hai người cũng quen thuộc hơn, ít nhất biết rõ tục danh của đối phương. Ân đạo hữu, tại hạ có một hoang mang, không biết có thể thỉnh giáo hay không? Thẩm Bình chắp tay nói. Ân Đình mắt nhìn Thẩm Bình, lạnh lùng nói. Địa cung kỳ thú chi môn này tại hạ tiến vào không lâu, tuy giữa các tu sĩ vì tài nguyên lợi ích mà chém giết nhau là chuyện bình thường, nhưng vì sao tu sĩ khác lúc nào cũng ôm địch ý với tại hạ? Thẩm Bình hỏi ra nghi hoặc trong đáy lòng. Bên trong mắt hạnh của Ân Đình hiện lên một vệt kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đầu tiên nàng trầm mặc một chút, sau đó mới nói, xem ra Thẩm đạo hữu không hiểu nhiều về tin tức kỳ thú chi môn, hoặc là nói, bên cạnh ngươi không hề có tiên đạo đại năng nào ở bên. Trong lòng Thẩm Bình chấn kinh, hắn thầm cảm thấy bản thân có lẽ đã bại lộ một vài thứ, nhưng trước mắt chỉ có thể kiên trì cười khang nói, Ân đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy. Phàm là tu sĩ có thể đi vào kỳ thú chi môn, đều được tiên đạo tiền bối các tộc coi trọng tập trung bồi dưỡng, đến mức tin tức về kỳ thú chi môn, phần lớn trưởng bối sẽ dốc lòng nhắc nhở, mà ngươi ngay cả lý do vì sao các tộc ôm địch ý với ngươi cũng không hiểu, đương nhiên bên người ngươi không có tiên đạo đại năng nhân tộc. Ân Đình nhìn chằm chằm Thẩm Bình. Không có trưởng bối dạy bảo, ngươi vẫn có thể đi đến trình độ như vậy, quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Thẩm Bình vội vàng không người nói, mong Ân đạo hữu giải hoặc. Ân Đình ghé mắt nhìn dung nham cách đó không xa, lạnh nhạt nói, Thẩm đạo hữu có biết vạn linh bản không? Biết. Xếp hạng chủng tộc trên vạn linh bản có liên quan mật thiết với kỳ thú chi môn, nhân tộc xuất hiện một vị kim đan thú văn tiến vào kỳ thú chi môn, xếp hạng của chủng tộc cũng kéo lên, đương nhiên khiến các tộc chú ý, mà xếp hạng của chủng tộc liên quan đến nội tình cùng tương lai sau này của chủng tộc, cho nên mặc kệ là vũ tộc ta, hay là tộc khác, đều không hy vọng nhân tộc có thiên tài như vậy. Trước khi vạn linh bản xuất hiện, nhân tộc chính là chủng tộc cường đại, vũ tộc ta đã từng được nhân tộc bảo vệ, tiềm lực của nhân tộc vượt xa các chủng tộc khác, nếu nhân tộc lần nữa quật khởi, các chủng tộc khác đặc biệt là mấy người ma tộc sợ sẽ phải ăn ngủ không yên. Thẩm Bình giật mình, sắc mặt trở nên khó coi, xếp hạng của vạn linh bản vậy mà có liên quan đến tu sĩ kim đan thú văn, các tộc coi trọng xếp hạng như vậy, lại nhằm vào nhân tộc, đương nhiên không để mình sống sót, nếu chỉ là bên trong kỳ thú chi môn, dựa vào thần thông cùng thủ đoạn khác của mình, hắn tự tin thận trọng chút còn có thể có một ít hy vọng, nhưng nếu là ở hiện thực, tình huống sẽ hoàn toàn khác. Dù sao tu vi của hắn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, dù tăng lên nhanh, nhưng không thể đối kháng với tiên đạo đại năng của các tộc, một khi để các tộc khác ở hiện thực phát hiện bản thân, hậu quả kia chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Tự hồ đoán được suy nghĩ của Thẩm Bình. Bên trong mắt hạnh của Ân Đình lộ ra một tia thương hại. Thẩm đạo hữu, ngươi tuy đạt được thú linh bảo cấp cao trong kỳ thú chi môn, nhưng cho dù ngươi có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của thú linh bảo cấp cao, cũng không có khả năng đối kháng với cường giả các tộc. Theo ta được biết, yêu tộc, linh tộc, ma tộc cùng các tộc đều đã có hành động, chuyện này trong các tộc cũng không phải bí mật gì. Đương nhiên Thẩm đạo hữu cũng không cần quá lo lắng, nhân tộc tất nhiên sẽ toàn lực bảo vệ ngươi, vạn linh bản đã xuất hiện vài vạn năm, cường giả đứng đầu của nhân tộc có không ít, chỉ cần ngươi được bảo vệ, có lẽ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Bình không khỏi cười khổ một tiếng. Đa tạ Ân đạo hữu an ủi, tại hạ thực lực thấp, chưa chắc sẽ được cao tầng nhân tộc chú ý, huống hồ cho dù chú ý, đối diện các tộc vây giết, thế lực của nhân tộc cũng yếu ớt. Ân Đình im lặng. Nàng biết rõ lời của Thẩm Bình nói là sự thật. Nội tình cao tầng nhân tộc dù mạnh hơn, nhưng tại hạ giới, cường giả tiên đạo đều... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải nhận quy tắc trói buộc cực lớn, có thể nói chỉ cần hơi để lộ một chút tin tức, Thẩm Bình liền sa vào hiểm cảnh. Bầu không khí phía trong thuyền nhỏ rất nhanh trở nên trầm mặc. Chỉ có thanh âm Thúy Linh bảo quẩy dung nham. Thẩm Bình cau mày. Hắn không ngờ tình cảnh của mình lại nguy hiểm như vậy, nếu không phải lần này được Ân Đình nhắc nhở, có lẽ hắn còn hồn nhiên không biết. Mà mình đã tiến vào kỳ thú chi môn được mấy năm, yêu tộc, linh tộc cùng cao tầng các tộc rất có khả năng đã biết được vị trí của mình. Hắn xưa này đều không khinh thường định nhân. Huống chi lần này đối phương là cường giả tiên đạo. Nếu xui xẻo, những cường giả kia vừa vặn xem bói thôi diễn mấy lần liền có thể biết được vị trí cụ thể của mình. Nghĩ đến đây, thần thức của hắn thâm nhập vào trong tinh thể sáng chói truyền âm cho sư tôn, kể đơn giản tình huống hiện tại của mình. Lại còn có chuyện như thế. Thanh âm Luyện Tuyết Cẩm mang theo tia kinh ngạc rõ ràng, nhưng nàng cũng không bối rối, mà nói, đồ nhi đừng hoảng, dù cường giả tiên đạo các tộc có thể khóa chặt vị trí của ngươi, cũng tuyệt đối không thể tìm được ngươi trong vòng mấy năm, từ việc ngươi vẫn an toàn đến bây giờ có thể khẳng định phán đoán này. Năm đó ta nhớ sư tôn từng nói, Cửu Châu Tháp sở dĩ ở Hắc Vụ tuyệt địa, nguyên nhân chủ yếu là do hoàn cảnh thái âm chi uyên đặc thù, đặc biệt là trong khói đen, tràn ngập một năng lượng thần bí quỷ dị, loại năng lượng này có thể ngăn cách toàn bộ dò xét, nhờ vậy Cửu Châu Tháp ở bên trong Hắc Vụ tuyệt địa nhiều năm như vậy nhưng vẫn không bị nhân tộc cùng các chủng tộc khác tìm tới. Giờ đây ngươi ở ranh giới Hắc Vụ tuy không bằng bên trong Hắc Vụ tuyệt địa, nhưng các chủng tộc khác cũng chỉ có thể khóa chặt vị trí đại khái của ngươi, muốn tìm được ngươi, tất nhiên phải tốn không ít thời gian. Hơn nữa thái âm chi uyên rất khó vượt qua, cho dù là cường giả tiên đạo cũng vậy, cho nên ngươi vẫn còn thời gian. Thẩm Bình nghe xong, lông mày lập tức buông lỏng không ít. Sư tôn, theo ý ngươi, đồ nhi nên giải quyết nguy cơ trước mắt này như thế nào? Luyện Tuyết Cẩm trầm ngâm nói, trước mắt, phải tiếp tục tăng thực lực lên. Thứ hai nghĩ biện pháp tìm kiếm bảo vật hoặc thứ gì đó có thể che giấu tin tức hành tung của ngươi. Thứ ba cố gắng liên lạc với tiền bối tiên đạo đại năng nhân tộc. Điểm thứ nhất không phải quá gấp, dù sao thực lực của ngươi dù mạnh hơn, nhưng đứng trước mặt những cường giả tiên đạo kia cũng chỉ có thể để mặc cho bọn hắn giết. Điều thứ hai với thứ ba mới quan trọng. Thẩm Bình nhịn không được nói, sư tôn, bảo vật có thể che giấu hành tung tin tức, khiến tiên đạo tiền bối khó mà thôi diễn bói toán dò xét, sợ chỉ có tiên khí, thậm chí là tiên khí cường đại mới được. Cửu Châu Tháp không phải chí bảo của nhân tộc sao, có thể. Luyện Tuyết Cẩm lắc đầu ngắt lời nói, Cửu Châu Tháp đương nhiên có thể che giấu, nhưng vi sư căn bản không khởi động được Cửu Châu Tháp, mà Thái Âm Chi Uyên cũng không có khả năng có bảo vật che phủ dò xét của tiên đạo, chỉ còn lại ở kỳ thú chi môn. Thẩm Bình âm thầm gật đầu. Kỳ thú chi môn thần bí cường đại như vậy, các tộc đều vô cùng coi trọng, đặc biệt là thú linh bảo cấp cao có thể so tiên khí, nếu có thể tìm được thú linh bảo cấp cao, còn có thể có một tia hy vọng. Kết thúc giao lưu với sư tôn. Thẩm Bình nhìn Ân Đình, muốn nói lại thôi. Bên trong thuyền nhỏ chật hẹp. Tất cả động tác rất khó che giấu. Sau khi Ân Đình phát hiện, bình tĩnh nói, có gì muốn hỏi, cứ thẳng thắn. Đợi đi qua tiễn nham tương này, người ta coi như chưa hề quen biết. Thẩm Bình thế là không còn giữ lại nữa mà hỏi Tân đạo hữu, không biết bên trong đăng thiên điện có thú linh bảo có thể che giấu thiên cơ không? Nghe xong lời này, Ân Đình liền hiểu ý của Thẩm Bình, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Trong địa cung, đăng thiên điện cứ mỗi trăm năm xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện thú linh bảo cấp cao đều không giống nhau, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Mà những loại trước đây từng được sử dụng cũng không thấy có loại có thể che giấu thiên cơ, còn thú linh bảo cấp cao cùng với thú linh bảo tốt hơn ở thiên cung thế nào, ta cũng không rõ lắm. Nói xong, nàng do dự một chút, tiếp tục nói, kỳ thật ngươi muốn che giấu thiên cơ, thật ra có một biện pháp. Thẩm Bình vội vàng chắp tay, xin Ân đạo hữu chỉ giáo. Ân Đình dừng một chút mới chậm rãi nói, ngươi đã có thể cảm ứng được kỳ thú lực, sinh ra kim đan thú văn. Hẳn phải biết kỳ thú cường đại thế nào, mà tại các tộc, càng có thể lĩnh ngộ uy lực của kỳ thú, như vậy thực lực của hắn cũng sẽ càng mạnh, bởi vậy các tộc gọi những người có thể lĩnh ngộ uy lực kỳ thú là thú linh thiên tài. Thú linh thiên tài cũng có mạnh yếu, mới vừa ngưng tụ kim đan thú văn, vẻn vẹn lĩnh ngộ một tia kỳ thú chỉ có thể là tam đẳng thiên tài, giống như ta lĩnh ngộ ba thành uy lực kỳ thú chính là nhị đẳng thiên tài, nếu có thể lĩnh ngộ năm thành trở lên, sẽ trở thành nhất đẳng thú linh thiên tài, mà lĩnh ngộ tám thành trở lên sẽ thành hạng nhất thiên tài, như vậy có thể hoành hành trấn áp thiên kiêu đương thời. Cao tầng các tộc không những chú trọng thiên kiêu dạng này, ngay cả kỳ thú chi môn cũng như vậy. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên xốc lên vạt áo trên cổ tay áo. Thẩm Bình lập tức để ý thấy bên trên cánh tay của nàng điêu khắc thú văn. Hình điêu khắc là ấn ký kỳ thú. Càng là thiên tài, ấn ký kỳ thú sẽ càng thêm rõ ràng cùng hoàn chỉnh. Ấn kỳ thiên kiêu kỳ thú gần như hoàn chỉnh, hơn nữa có đủ loại hiệu quả không thể tưởng tượng nổi, trong đó cũng có thể che giấu thiên cơ, khiến người khác khó mà dò xét. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Bình chợt sáng, gấp gáp hỏi lần nữa, không biết làm sao có thể nắm giữ ấn ký kỳ thú. Khóe môi dưới khăn che mặt của Ân Đình mỉm cười. Rất đơn giản. Chỉ cần thi triển một chút uy lực kỳ thú trong kỳ thú chi môn là được, còn về uy lực kỳ thú, hẳn ngươi cũng không xa lạ gì, nhân tộc các ngươi có thể thu được kỳ thú, tất nhiên sẽ thử lĩnh ngộ uy lực kỳ thú. Thẩm Bình ngẩn ra, lập tức thăm dò mà nói, uy lực kỳ thú mà Ân đạo hữu nói tới là chỉ ý cảnh kỳ thú. Không chỉ thế đâu. Ý cảnh kỳ thú chỉ là một trong số đó, hình thú, bì thú, huyết thú, cốt thú bốn tầng lớn, lĩnh ngộ càng sâu. Hơn nữa có thể bộc lộ cấp độ chân chính của nó, mới có thể phát huy ra uy lực kỳ thú. Ân Đình lạnh nhạt nói, ở bên trong kỳ thú chi môn, thú linh thiên tài tu vi ngang nhau giao thủ, ngoại trừ dựa vào thú linh bảo, quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ đối với uy lực kỳ thú, ba tầng ở địa cung còn chưa thể hiện rõ, nhưng nghe nói đến thiên cung, vấn đề này ảnh hưởng cực lớn đối với thắng bại trong những trận chiến, mà thú linh thiên tài mạnh yếu cũng sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng của chủng tộc. Vũ tộc ta và cả những bên có xếp hạng phía trên như linh tộc, yêu tộc, vân vân đều có năng lực. Áp chế thiên kiêu đương thời, đám thiên tài kia đã có thể phát huy ra uy lực chân chính của kỳ thú. Khi đang nói chuyện, trong con mắt của nàng lộ vẻ khát khao. Thẩm Bình cười. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, thì ra chỉ cần có thể lĩnh ngộ uy lực kỳ thú là có thể che giấu được thiên cơ. Sớm biết như vậy, những năm này hắn đã dốc lòng nghiên cứu thú kinh rồi, có giao diện ảo. Hắn nghiên cứu lĩnh ngộ rất được trời ưu ái ưu thế, Ân Đình liếc mắt biểu lộ của Thẩm Bình, không khỏi nhắc nhở, Thẩm đạo hữu, ngươi không nên xem thường lĩnh ngộ uy lực kỳ thú, như thú linh thiên tài nhị đẳng như ta, cũng phải nghiên cứu tìm hiểu mấy ngàn năm mới có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ được ba thành ý cảnh cấp độ bì thú. Độ phù hợp huyết mạch của nhân tộc các ngươi quá thấp, lĩnh ngộ cũng càng khó. Thẩm Bình nghiêm túc gật đầu, chân thành nói tân đạo hữu, tại hạ hiểu. Sau đó, hắn lại hỏi một vài vấn đề khác, tỉ như tại sao trên người thú linh thiên tài các tộc khác lại mang tiên linh thạch vân vân. Ân Đình cũng biết gì nói nấy. Đây là bởi vì trong địa cung có một vài mê trận đặc biệt, bị vây trong trận pháp, tiên linh khí trong tiên linh thạch có thể giúp tu sĩ giữ vững phần nào tỉnh táo, hơn nữa còn có thể lợi dụng tiên linh thạch bố trí trận pháp bình thường, ngăn cản mê trận ăn mòn, từ đó rời khỏi mê trận. Ngoại trừ mê trận, còn có những hoàn cảnh khác đều cần đến tiên linh thạch. Cho nên chỉ cần là thú linh thiên tài, ít nhiều đều sẽ mang theo tiên linh thạch, mà đối với tu sĩ tầm thường mà nói, tiên linh thạch vô cùng trân quý, căn bản khó mà thu hoạch được, nhưng đối với thú linh thiên tài các tộc coi trọng cũng không trân quý là mấy. Dù sao cái đồ chơi này ở vùng tiên đạo hưng thịnh chẳng khác gì linh thạch. Cuối cùng Thẩm Bình lại hỏi số lượng thú linh thiên tài các tộc, liên quan tới vấn đề này, Ân Đình cũng mơ hồ không rõ, thú linh thiên tài các tộc đều có không ít, những thiên tài trước đó hắn gặp ở Đăng Thiên Điện kỳ thật đều là tam đẳng thiên tài thấp nhất. Mấy ngày đi qua, thuyền nhỏ đã đến ranh giới Tiễn Nham Tương. Sau khi lên bờ, Thẩm Bình xoay người khom lưng, chân thành cảm kích nói, tại hạ đa tạ ân đạo hữu giải nghi hoặc, ân tình lần này, nhất định ghi nhớ trong tâm. Nói xong hắn trả lại kỳ thạch cùng tiên linh thạch lý trước mình yêu cầu. Những tin tức mà ân đình nói cho hắn vô cùng quan trọng. Không cần phải khách khí. Những chuyện kia dù ta không nói, trước sau gì ngươi cũng sẽ biết. Ân đình thu hồi kỳ thạch cùng tiên linh thạch. Được rồi, ngươi và ta vốn cũng không phải là đồng tộc, lần này cùng trải qua gian nguy, cũng coi như quen biết một phen, chỉ là lần sau nếu đụng phải. Còn chưa nói xong, Thẩm Bình liền cười nói, lần sau gặp mặt, tại hạ chắc chắn mời ngươi uống một vài mỹ tửu cùng mỹ thực nhân tộc ta. Ân Đình sững sờ, khóe môi lộ ra ý cười. Có đúng không, vậy ta rửa mắt mà đợi. Chờ một chút. Đạo hữu dừng bước. Ân Đình im lặng. Thẩm đạo hữu, ngươi chẳng lẽ lại còn có hoang mang? Thẩm Bình gượng cười vài tiếng. Là như này, tại hạ đang cần một số tài liệu quý hiếm có liên quan đến kỳ thú, không biết sau nà có thể giao dịch cùng ân đạo hữu không? Tài liệu quý hiếm? Nói nghe thử. Thẩm Bình lập tức nói một đống tư liệu cần có để luyện chế phù thú đồ, khôi lỗi, thú trận đồ do thú kinh diễn sinh mà thành, những tài liệu này vô cùng trân quý. Cho dù là Ngũ Châu Tứ Hải cũng định kỳ mới có, lúc hắn rời đi, tồn kho trong tổng điện cũng không nhiều, nên cũng không mang theo được bao nhiêu, tiếp theo phải nghiên cứu lĩnh ngộ, tất nhiên cần loại tư liệu này. Ân Đình trầm ngâm một chút. Những tài liệu này quả thực rất trân quý, Thẩm đạo hữu muốn giao dịch, vậy phải đánh đổi một số thứ. Kỳ thạch, thú linh bảo đều có thể. Thẩm Bình nhíu mày, kỳ thạch là tài nguyên quan trọng, ngay cả hắn còn thiếu vô cùng. Không thể nào dùng nó để giao dịch, còn về thú linh bảo thì khác, trước mắt trên người hắn có giữ một vài kiện không dùng, nhưng cân nhắc đến lâu dài, hắn chần chờ lấy ra một tấm phù thú đồ hoàn chỉnh. Không biết có thể dùng loại phù chú này để giao dịch không? Ân Đình đưa mắt nhìn qua, lập tức bị hấp dẫn. Đồ án kỳ thú phía trên phù chú sinh động như thật, phản phất như thực thể. Đây là phù chú kỳ thú. Thẩm Bình gật đầu cười nói. Không tệ, ân đạo hữu thật có mắt nhìn, loại phù chú này là do nhân tộc ta đặc biệt nghiên cứu ra, đưa kỳ thú lực khắc trong tấm phù chú, có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Phù thú đồ tuy là lá bài tẩy của hắn, nhưng muốn mạnh phải có thần thông phù đạo dung hợp mà thành, uy lực của một tấm phù chú mặc dù cũng không tệ, nhưng kém hơn nhiều so với thần thông phù đạo. Thấy Ân Đình do dự. Thẩm Bình cắn răng một cái dứt khoát thúc giục phù thú đồ. Hống, theo phù thú đồ thiêu đốt. Hư ảnh kỳ thú cực lớn chậm rãi ngưng hiện, tản ra uy lực khiến không gian cũng phải đông lại. Mắt hạnh của Ân Đình đột nhiên trợn tròn. Tám thành uy lực kỳ thú. Này, cái này sao có thể? Không đúng, tự hồ yếu hơn uy lực chân chính của kỳ thú, nhưng cũng không thể nào. Đường cong nhuyễn giáp trước ngực nàng không ngừng chập trùng. Sớm nghe nói nhân tộc am hiểu các loại kỹ nghệ đan phù khí trận. giờ đây nhìn có vẻ tin đồn không phải là giả, có thể đưa uy lực kỳ thú vào trong tấm phù chú nho nhỏ này, dù kém hơn 8 thành uy lực kỳ thú chân chính, nhưng dù sao cũng chỉ là phù chú, nếu sử dụng trong thời điểm mấu chốt, tuyệt đối có thể đưa đến hiệu quả cực lớn. Đây chính là thứ tiên đạo đại năng nhân tộc ta lưu lại, thế nào? Trong giọng nói của Thẩm Bình mang theo một tia kiêu ngạo. Ân Đình nhìn thật sâu vào mắt Thẩm Bình. Có thể giao dịch. Tình huống giao dịch cụ thể, đợi ta mang tư liệu tới lại bàn tiếp. Thẩm Bình gật đầu. Ân Đình cắn khóe môi. Thẩm đạo hữu, không biết bây giờ có thể giao dịch một tấm không? Thẩm Bình cười cười. Ân đạo hữu, giá trị của loại phù chú dạng này, chắc hẳn ngươi cũng phải biết rõ, nhưng nể tình ngươi giải thích nghi hoặc, một tấm phù chú này ta chỉ lấy ngươi 50 khối kỳ thạch hoặc 200 khối tiên linh thạch, thế nào? 100 khối tiên linh thạch. Ân Đình nói xong cũng lập tức giải thích nói, trên người của ta mang theo không nhiều, hơn nữa trưởng bối vũ tộc ta cũng không ban quá nhiều tiên linh thạch. Thẩm Bình nhíu nhíu mày, vẫn nói, được rồi, giới hạn tại lần giao dịch này, như lần sau nhất định phải dùng tài liệu quý hiếm tới giao dịch. Đa tạ Thẩm đạo hữu. Sau khi tách ra, trên mặt Thẩm Bình không nhịn được lộ ra vẻ vui sướng. Lần này làm quen giao lưu với thiên tài vũ tộc, biết được một loại khác trong thập đại đặc thù thể chất cùng tin tức về ấn ký kỳ thú chỉ là phụ, quan trọng nhất là thu hoạch được con đường giao dịch tài liệu quý hiếm có liên quan đến kỳ thú. Những tài liệu này chỉ sinh ra khi ở gần kỳ thú, mà kỳ thú khá nhau sẽ sinh ra tư liệu có điểm khác nhau, nhưng đại khái hiệu quả vẫn đồng nhất. Chỉ cần có tư liệu. Như vậy hắn liền có thể liên tục không ngừng chế tác phù thú đồ, cũng không cần lo lắng vấn đề phù thú đồ tiêu hao. Ngoài ra, chính là tiên linh thạch. Thanh âm ôn hòa của Luyện Tuyết Cẩm từ bên trong tinh thể truyền ra, đồ nhi, có hơn 100 khối tiên linh thạch này. Toàn bộ hạch tâm đại trận Cửu Châu Tháp có thể kích hoạt uy lực mạnh nhất, hoàn toàn có thể triệt để ngăn chặn năng lượng kỳ thú rò rỉ, ngay cả ý thức của kỳ thú cũng có thể ngăn chặn, nhưng thời gian kéo dài cũng không bao lâu. Thẩm Bình nhẹ nhõm cười nói, sư tôn, đây là chuyện nhỏ, giờ đây có phù thú đồ, thu hoạch tiên linh thạch cũng không còn là nan đề nữa, từ phản ứng của vũ tộc Ân Đình, phù thú đồ chắc chắn là vật phẩm đầu cơ kiếm lời, tin tưởng các chủng tộc khác cũng có nhu cầu cực lớn. Luyện Tuyết Cẩm không khỏi căn dặn một câu. Thú kinh chính là công pháp mà tiên đạo đại năng nhân tộc ta tự sáng tạo, các chủng tộc khác không thể học được các loại kinh thư phát triển từ nó, nhưng đồ nhi cũng phải cẩn thận, càng là kỳ vật, càng dễ khiến người ta ngấp nghé. Đồ nhi hiểu. Thẩm Bình gật đầu, lại nói, sư tôn, ấn ký kỳ thú nếu đã có thể che giấu thiên cơ, vậy tiếp theo đồ nhi dự định vừa tìm tòi kỳ thạch, vừa tu tập thú kinh kỹ nghệ. Chỉ sợ phải nhờ sư tôn giúp sức. Phù thú kinh, khôi lỗi thú kinh, trận đạo thú kinh, khí đạo thú kinh cùng tiên đạo bách nghệ chỉ là thứ phát triển từ thú kinh. Bọn chúng cho dù phát huy hoàn mỹ cũng chỉ là một bộ phận uy lực của kỳ thú. Nguyên nhân cũng chính vì vậy, uy lực bộc phát từ phù thú đồ 8 thành ý cảnh mới yếu hơn 8 thành uy lực kỳ thú chân chính. Mà sư tôn cũng đã nói, muốn lĩnh ngộ thú kinh chân chính, ít nhất phải lĩnh ngộ 4 loại kỹ nghệ kinh thư. Đây là chuyện vi sư nên làm. Đồ nhi, trước đó ngươi đã hoàn toàn hiểu thấu quyển hình thú phù thú kinh, hơn nữa ý cảnh ngộ ra cũng thuộc cấp độ đại thành, cho nên tạm thời phù thú kinh ngươi chỉ cần nghiên cứu lĩnh ngộ ý cảnh sâu thêm là được, tinh lực chủ yếu phải đặt ở khôi lỗi thú kinh. Luyện Tuyết Cẩm nói xong than nhẹ một tiếng. Lúc trước nếu không phải Ngũ Châu Tứ Hải đột nhiên xảy ra biến cố, lấy thiên phú phù thú kinh cùng khôi lỗi thú kinh của ngươi, sợ là đã hiểu thấu quyển hình thú khôi lỗi thú kinh rồi, giờ đây ngươi tuy có thể xuyên qua tinh thể đặc biệt lắng nghe vi sư dạy bảo, nhưng dù sao vẫn không bằng gặp mặt truyền giáo. Thẩm Bình im lặng. Hắn biết rõ lời sư tôn nói là thật, nhưng đối với hắn mà nói, thứ thật sự đáng tiếc là không có thê thiếu đạo lữ bên người, không thế ngày đêm cày cấy, cái gọi là thiên phú đương nhiên khó mà tăng lên được, bởi vậy tu tập trong thái âm chi uyên hoặc kỳ thú chi môn. Tốc độ lĩnh ngộ kém hơn nhiều so với lúc ở bên cạnh thê thiếp đạo lữ. Nhưng chuyện này cũng không còn cách nào. Thanh âm của Luyện Tuyết Cẩm tiếp tục, may mắn trước khi rời đi đã mang đi một phần thạch bia truyền thừa thú kinh. Bia đá này rất có ích khi ngươi khi lĩnh hội kinh thư phát triển từ thú kinh. Chỉ là ngươi tốt nhất vẫn nên chờ đến khi quay về tỉnh thất ở hiện thức, bế quan lĩnh ngộ. Thẩm Bình ừ một tiếng. Tại chân bảo cát. Đối với rất nhiều thiên tài kỹ nghệ mà nói, Tài nguyên tốt nhất không phải là tài nguyên cấp hạn chế, mà là thú kinh cát. Đây là bởi vì các bức điêu khắc ở thú kinh cát có thể giúp thiên tài kỹ nghệ hiểu rõ hơn về hình dạng của kỳ thú. Thẩm Bình sở dĩ được xưng là thiên tài, chủ yếu là bởi vì bản mệnh thần phù và bảo mệnh thần khôi hiển hóa bên trong thức hải của hắn có hiệu quả tốt hơn những bức điêu khắc này. Bia đá thú linh kia cũng như thế. Lĩnh hội bia đá cơ hồ tương đương với bản mệnh thần phù của Thẩm Bình, đây là do tiên đạo đại năng nhân tộc năm đó vì muốn giúp hậu bối lĩnh ngộ mà dùng đại thần thông khắc lên. Đương nhiên, thật sự mà nói, thứ có trợ giúp với hắn nhiều nhất vẫn là bản mệnh của chính hắn. Điểm này Luyện Tuyết Cẩm không biết, nàng chỉ coi Thẩm Bình là thiên tài yêu nghiệt nhân tộc mấy chục vạn năm đều chưa từng xuất hiện. Có bản mệnh thần khôi, lĩnh ngộ cuốn hình thú khôi lỗi thú kinh hẳn không phải là vấn đề, nhưng khi tiếp tục lĩnh ngộ trận đạo thú kinh, hoặc đan đạo thú kinh, mặc dù có bia đá thú kinh, tốc độ lĩnh ngộ của ta sợ sẽ hạ xuống không ít. Suy nghĩ của Thẩm Bình tung bay. Độ khó lĩnh ngộ thú kinh hắn biết rõ, từ đầu đến cuối cùng, hắn chưa từng xem nhẹ thú kinh, phải biết Ân Đình thân là thiên tài vũ tộc, lĩnh hội hình thú cũng phải mất mấy ngàn năm. Những thiên tài kỹ nghệ tổng bộ chân bảo các ngũ châu tứ hải lĩnh ngộ một hai loại kinh thư, thời gian tiêu tốn cũng càng lâu. Cho nên khi không có giao diện ảo tăng thêm, hắn chẳng khác nào tu sĩ bình thường. Giao diện ảo. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà mở ra giao diện ảo trước mặt mình. Nhìn những thuộc tính đã lâu không nhúc nhích, hắn nhịn không được than vãn. Không còn cách nào. Dưới tình huống bị rất nhiều hạn chế cùng ràng buộc, hắn thực sự bất lực, thê thiếp đạo lữ đối với mình quan trọng bao nhiêu, hắn làm sao không biết, bàn tay vàng có nhiều thứ hỗ trợ. Nhưng chỉ có thể bị ép rời khỏi, bị ép giấu đi. Xe đến trước núi ắt có đường. Ánh mắt Thẩm Bình dần dần lộ ra tia kiên định. Tại Vân Sơn Phường. Trong người có độc của yêu thú, hắn không hề từ bỏ. Giờ đây đã là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Sao hắn có thể từ bỏ được? Thời gian từng giờ trôi qua. Thời gian thăm dò tìm kiếm ở dưới địa cung nhàm chán lại nguy hiểm, không chỉ phải thường xuyên chú ý hoàn cảnh thay đổi, còn phải cảnh giác thú linh thiên tài các chủng tộc khác, có thể đi vào địa cung tầng thứ hai cho dù là tam đẳng thú linh thiên tài, cũng có ác chủ bài thuộc về mình. Nhưng Thẩm Bình dù sao cũng khác với những thú linh thiên tài bình thường, tuy tu vi hắn thấp, nhưng thú linh bảo cấp cao cùng thần thông phù đạo cộng thêm các loại thủ đoạn, làm chiến lực thực sự của hắn có thể so với thú linh thiên tài hóa thần cấp, cho nên ở tầng 2 địa cung, dù đụng phải thú linh thiên tài nhị đẳng như Ân Đình, cũng có thể tự vệ. Mà trong lúc này, mỗi ngày hắn đều cùng sư tôn học tập quyển hình thú khôi lỗi thú kinh. Lúc ở Ngũ Châu Tứ Hải, tại khôi lỗi thú kinh, hắn đã lĩnh ngộ đến kỳ thú hoa văn khôi lỗi, có bản mệnh thần khôi, tốc độ lĩnh ngộ của hắn không hề chậm. Chỉ mấy tháng đã hoàn toàn nắm được ý cảnh kỳ thú hoa văn khôi lỗi đại thành. Hoa văn lân giáp, độc giác, đề trảo, tiên vĩ. Đây là bốn cấp độ lĩnh ngộ các loại phát triển từ thú kinh, đằng sau chính là trạng thái hình thú hoàn chỉnh. Đồ nhi, ngươi có kinh nghiệm từ phù thú đồ, tốc độ lĩnh ngộ tương đối nhanh cũng rất bình thường. Luyện Tuyết Cẩm khen. Thẩm Bình khiêm tốn trả lời, đây đều là nhờ vào phương pháp giáo dục của sư tôn. Luyện Tuyết Cẩm không hổ là tổng điện chủ chân bảo các, dạy bảo các kỹ nghệ phát triển từ thú kinh nơi nơi đều có thể nói trúng trọng tâm, Thẩm Bình chỉ cần hơi gặp một vài bình cảnh, nàng liền có thể chuẩn xác khuyên bảo ra điểm mấu chốt. Đồ nhi. Lần này thời gian ngươi ở địa cung kỳ thú chi môn cũng không ngắn, đã nửa năm nhưng thu hoạch kém xa khi đi đăng thiên điện, nếu đã như vậy không bằng trở về trước, an tâm lĩnh hội tu luyện khôi lỗi thú kinh, chờ hoàn toàn nắm giữ cuốn hình thú khôi lỗi thú kinh. Một lần nữa tiến vào kỳ thú chi môn cũng không muộn. Luyện Tuyết Cẩm đề nghị. Thẩm Bình vui vẻ đồng ý, nửa năm này hắn lần lượt cùng Ân Đình giao dịch 2-3 lần, thu được một nhóm tư liệu kỳ thú trân quý và cả tiên linh thạch. Hơn nữa Ân Đình còn giới thiệu một hảo hữu mà nàng kết giao, chính là một vị nhị đẳng thú linh thiên tài của linh tộc, tướng mạo giống tinh linh ở kiếp trước, chỉ tiếc không thuộc thập đại đặc thù thể chất. Qua 20 năm nữa đăng thiên điện ở địa cung tầng 2 sẽ mở ra. Trong khoảng thời gian này tin tưởng đồ nhi ngươi nhất định có thể nắm giữ. Hôi Thạch Thành. Hậu viện An Gia. Trong tỉnh thất. Theo ba động kỳ dị tản ra. Thẩm Bình chậm rãi xuất hiện, bước ra khỏi trận pháp, An Duyệt bảo vệ ở bên ngoài lập tức tiến lên phía trước, nàng thân mang váy thị nữ xinh đẹp, Thi lễ nói, chủ nhân. Nghe được giọng nói, Thẩm Bình cảm thấy có chút không quen, khoát tay nói, sau này gọi ta các chủ là được. Vâng, các chủ. Gần đây tình hình Hôi Thạch Thành cùng Chân Bảo Các thế nào? Ngồi xuống. Tiếp nhận ly trà An Duyệt đưa tới, hắn nhấp một ngụm hỏi. Thưa các chủ, nửa năm này trong các phát triển nhanh chóng, đã xây dựng quan hệ hợp tác với một vài thương đội kiếm ấn thành, mà trong thành có không ít tu sĩ Nguyên Anh nhân tộc và hơn 30 tộc khác mua lệnh bài khách quý, mặt khác buổi đấu giá lần trước dự định cũng được cử hành đúng hạn, Thạch Hổ kia cũng tham gia, có lẽ bởi vì thân phận linh tộc nên cũng không làm khó dễ. Mà thương đội của An gia ta tuy đi qua Sương Lan đầm lầy giao nộp phí tổn thêm hai thành, nhưng qua lại an toàn không ít. Thẩm Bình gật đầu, lúc đầu hắn còn nghĩ việc đầu tiên khi xuất quan là phải giải quyết vấn đề qua lại ở Sương Lan đầm lầy, hiện tại xem ra, Thạch Hổ nhất tộc kia cũng không làm quá, mà ổn định an toàn con đường giao thương. Ban đêm, An Duyệt bưng lên một bàn món ngon. Bên cạnh, Tĩnh Huệ Lan cười tủm tỉm nói, phu quân, những ngày này tài nấu nướng của Tử An muội muội tăng lên rất nhanh, ngài phải từ từ thưởng thức. Thẩm Bình kẹp một miếng thịt cuốn, nhai từ từ, ánh mắt hơi sáng. Không tệ, quả thực ngon miệng, Duyệt Nhi, sau này phải làm phiền ngươi rồi. Mặt An Duyệt lộ vẻ vui mừng. Không phiền. Cơm nước xong xuôi. Thẩm Bình ôm lấy eo nhỏ của Tĩnh Huệ Lan, cười nói, đêm nay để vi phu nhấm nháp một chút thịt cuộn của Lan Nhi, nhìn xem phải chăng còn như trước không. Tĩnh Huệ Lan cúi đầu. Vành tai thoáng dâng lên tầng mây đỏ. Rất nhanh. Màn lụa hồng liên tục phiêu động. Gà gáy trời sáng. Chân trời vẫn chìm trong đêm, không có nửa phần nắng sớm. Mà Thẩm Bình rời giường sớm. Bắt đầu một ngày tu hành. Đầu tiên là tĩnh tọa tĩnh tu nửa canh giờ, rồi đến gian phòng nghiên cứu lĩnh hội khôi lỗi thú kinh ba canh giờ, tiếp đó ôn tập phù thú kinh nửa canh giờ, sau đó tốn hai canh giờ để chế tác phù chú, đồng thời thỉnh thoảng tản bộ thả lỏng tinh thần. Ăn xong cơm tối. Thời gian còn lại hắn tiếp tục tham ngộ khôi lỗi thú kinh. Lịch trình gần như không thay đổi này đảo mắt đã qua 10 năm, vào nguyên đán của Ngụy Quốc. Thẩm Bình thông qua tinh thể đặc biệt cùng thưởng thức mỹ thực của Ngụy Quốc, mà qua hôm nay, hắn sẽ bước qua tuổi 85. Tuổi tác như vậy đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, chẳng khác gì con nít. Nhưng ở trong mắt Thẩm Bình cũng đã dần dần già đi, nhưng lúc này hắn không có tâm tư cảm khái, mà đi tới một sơn mạch cách xa Hôi Thạch Thành. Đồ Nhi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bên trong tinh thể đặc biệt, âm thanh ôn hòa của sư tôn Luyện Tuyết Cẩm vang lên. Thẩm Bình nghiêm túc gật đầu, 10 năm này hắn đã nắm giữ hình thú khôi lỗi thú kinh, chỉ là nơi này dù sao cũng không phải Ngũ Châu Tứ Hải, thiếu thốn linh kiện chế tác khôi lỗi cơ sở, dẫn đến thời gian còn lại hắn chỉ có thể tự mình chế tác. Bây giờ cuối cùng cũng hoàn thành chế tác toàn bộ linh kiện cơ sở. Hư hư hư. Hắn ném ra hơn 100 tấm trận kỳ, đồng thời giấu trận bàn, dựng lên một đại trận cách ẩn, uy lực của khôi lỗi thú hình thái hoàn chỉnh tất nhiên bất phàm, nếu là ở trong thành, nói không chừng sẽ kéo đến một số phiền phức không cần thiết. Hô. Hấp. Hít thở sâu vài chục lần. Điều chỉnh tốt trạng thái. Thẩm Bình lấy ra 36 loại linh kiện cơ sở, bắt đầu chế tác khôi lỗi thú, mỗi một loại linh kiện cơ sở khác nhau tổ hợp lại đều sẽ hình thành hoa văn lân giáp khác nhau, ngoài ra còn có độc giác, đề trảo, tiên vĩ, tổ hợp chứa trong đó có tận mấy vạn loại, mỗi một loại xuất hiện một chút sai lầm đều coi như thất bại. Mà một khi thất bại, toàn bộ linh kiện cũng sẽ bị phá hủy. Tại Ngũ Châu Tứ Hải, hắn có thể mượn nhờ Cửu Châu Tháp để mô phỏng. Nhưng tại nơi này, hắn chỉ có duy nhất một cơ hội. Nếu thất bại, như vậy nhất định phải một lần nữa chế tác linh kiện, đồng thời cũng sẽ tốn thời gian mấy năm cùng lượng lớn tài liệu quý hiếm. Thời gian từng giờ trôi qua. Nửa tháng sau, lấy thần thức cường đại của Thẩm Bình, giờ phút này cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng toàn bộ khôi lỗi đã tiến vào giai đoạn phần đuôi cuối cùng. Nơi này cũng là nơi có tổ hợp phức tạp nhất, hơn nữa lúc tổ hợp còn phải dung nhập ý cảnh sắc bén của tiên vĩ mà bản thân lĩnh ngộ được vào, đây chính là điểm khó khăn nhất. Thẩm Bình hết sức chăm chú, không dám phân tâm chút nào. Lại qua ba ngày. Thời gian không phụ lòng người. Bộ phận cuối cùng này rốt cuộc cũng hoàn thành. Thành công. Nhìn khôi lỗi hình dáng kỳ thú sinh động như thật, dù nhìn qua nó chỉ là kết cấu, nhưng phảng phất như có một tia thần vận kỳ thú chân chính. Ầm ầm, bỗng nhiên lôi vân cuồn cuộn ở chân trời. Không đợi Thẩm Bình phản ứng, từng cục tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, đánh trên khôi lỗi hình dáng kỳ thú này. Lôi kiếp, thế mà lại sinh ra lôi kiếp. Sau khi Thẩm Bình kinh ngạc, vội vàng lui lại. Tử sắc lôi điện tràn ngập tính hủy diệt tựa hồ như muốn phá hủy khôi lỗi, không ngừng bổ xuống, toàn bộ quá trình kéo dài nửa canh giờ, lôi kiếp ở chân trời mới chậm rãi tiêu tán. Khi nhìn lại kỳ thú khôi lỗi, tầng ngoài lân giáp lóe ra tử sắc lôi điện, trong con mắt không còn trống rỗng như trước kia, mà trở nên linh động hơn rất nhiều. Thẩm Bình đi vài vòng quan sát, kể rõ ràng biến cố cho sư tôn. Đồ nhi, đây là chuyện tốt. Bình thường chỉ có khôi lỗi tiên cấp mới có ý thức cơ bản, có thể giao lưu cùng tu sĩ, nhưng khôi lỗi kỳ thú này của ngươi trước mắt hẳn có một tia ý thức bản năng, bản thân nó đã đạt cấp 5, nhưng hôm nay sợ không kém gì khôi lỗi cấp 5 thượng phẩm. Ngươi thử dùng cực phẩm linh thạch thúc dục, xem lượng tiêu hao và uy lực của nó thế nào. Kinh nghiệm của Luyện Tuyết Cầm vượt xa Thẩm Bình, trong giọng nói mang theo tia mỉm cười. Thẩm Bình lập tức dựa theo lời sư tôn nói, đưa cực phẩm linh thạch vào hạch tâm của khôi lỗi, sau đó thúc giục nó công kích. Hống, khôi lỗi hình dáng kỳ thú nhào vọt lên, phản phất như cự thú giữa thiên địa, móng vuốt xé rách khiến không gian rung động không thôi, một ngọn núi cách đó không xa dễ dàng đã bị nó phá hủy. Nhưng mà chỉ sau vài lần hô hấp, cực phẩm linh thạch hoàn toàn vô dụng. Thế là hắn lấy ra tiên linh thạch khảm vào, uy lực lớn hơn, thời gian chèo chống cũng duy trì liên tục đến chén trà nhỏ. Sư tôn nói không sai, khôi lỗi hình dáng kỳ thú này tuy chỉ là cấp 5, ngoại trừ tài liệu quý hiếm, các tư liệu khác đều là cấp 5, nhưng uy lực của nó không ngờ đã vượt qua cấp 6. Tác dụng của khôi lỗi cấp thấp vốn không lớn, phải đến cấp cao mới có hỗ trợ tu sĩ rõ ràng hơn. Mà khôi lỗi cấp 6 gần như tương đương với cường giả luyện hư cấp chân chính, vượt qua khôi lỗi cấp 6, tại phạm vi hôi thạch thành hay thậm chí là kiếm ấn thành đều có thể xưng là đứng đầu. Bởi vậy tâm tình Thẩm Bình rất không tệ. Có khôi lỗi hình dáng kỳ thú này, lá bài tẩy của hắn sẽ lần nữa tăng cường, cho dù đối diện với tu sĩ hợp thể cấp cũng có năng lực tự vệ. Hơn nữa nếu để khôi lỗi phối hợp với thú linh bảo cấp cao tàm ti nhận, chỉ cần bắt được thời cơ, diệt sát cường giả luyện hư cấp cũng có thể, nhưng con khôi lỗi này cũng có khuyết điểm, đó chính là tiêu hao quá lớn, tiên linh thạch cũng chỉ có thể kéo dài trong thời gian một chén trà nhỏ, một khi địch nhân biết rõ. Khi chiến đấu cố tình kéo dài thời gian, cũng chẳng khác gì càng tăng gánh nặng này, may mắn Thẩm Bình có đường dây thu hoạch được tiên linh thạch, nếu không thì khôi lỗi hình dáng kỳ. Thú này uy lực cực lớn, đối hắn cũng không có chút trợ giúp nào. Thu hồi khôi lỗi. Thẩm Bình liếc mắt nhìn trận bàn cùng trận kỳ bị lôi trụ phá hủy ở xung quanh, phất tay xóa đi dấu vết ở đây, sau đó thần thức của hắn quét ngang, tuy không có thê thiếp đạo lữ phụ trợ. Nhưng giờ đây thần thức của hắn sớm đã đạt đến cấp độ hóa thần trung kỳ, tùy tiện liền có thể cảm ứng được tất cả cảnh vậy trong phương viên ngàn trượng. Một lần quét này, liền nhận ra vài khí tức của sinh linh dị tộc. Cảnh tượng lôi kiếp vừa rồi, đương nhiên hấp dẫn một số sinh linh đến đây kiểm tra, dù sao phàm là linh khí kịch liệt chấn động hoặc xuất hiện dị tượng, cũng có thể là dị bảo xuất thế. Hừ, nhàn nhạt hừ một cái. Uy áp hóa thần trung kỳ đẩy ra. Lập tức ép tới những sinh linh này hoảng sợ phủ phục. Thẩm Bình cũng không để ý, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở chân trời. Những sinh linh xung quanh lập tức vui mừng vì sống sót sau tai nạn. Còn chưa trở lại hôi thạch thành. Truyền tinh thạch hơi chấn động. Lấy ra quét qua. Phu quân, thạch hổ kia tới chơi, khăng khăng muốn gặp các chủ phía sau chân bảo cát. Chỉ sợ hắn đã hoài nghi thân phận của chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.